Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2499, chương 2519. Long mạch chi tranh, đưa người linh hồn thức hải buông ra, để cho ta gieo xuống một đạo linh hồn lạc ấn, quyết định thu phục Ngưu Cốt Thi Long. Mạc Thanh Vân tựu đối với hắn hạ lệnh, nhanh chóng ngưng kết ra một đạo linh hồn lạc ấn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Ngưu Cốt Thi Long liền không chần chờ nữa, lập tức buông ra linh hồn thức hải. Đón lấy, Ngưu Cốt Thi Long thức hải bên trong liền bị gieo linh hồn lạc ấn, trở thành Mạc Thanh Vân tinh tướng. Ngưu vị, bái kiến chủ nhân. Ngưu Cốt Thi Long nhận Mạc Thanh Vân làm chủ, hắn tự lộ ra cung kính biểu lộ, khom người hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Không cần đa lễ, đối với Ngưu vị hành lễ. Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đồng loạt ra tay, chém giết một con kia Ngưu Cốt Thi Long. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Ngưu vị lập tức đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía cốt hải dưới đáy, nói, chủ nhân, Ngưu đàn luyện hóa cốt hải long mạch, ảnh hưởng trong cơ thể ta long khí, để cho ta thực lực bị cực lớn áp chế. Nếu như ta có thể đoạt lại long mạch, đồng dạng có thể dùng này áp chế hắn thực lực. Người luyện hóa long mạch cần bao lâu? Đối với Ngưu vị đề nghị, Mạc Thanh Vân không có lập tức tiếp nhận, mà là đối với hắn hỏi thăm thoáng cái. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Ngưu vị trong lòng hơi tính toán một phen, nhân tiện nói, cốt hải dưới đáy cái này long mạch, ta đã từng đưa nó luyện hóa, bởi vậy một lần nữa luyện hóa nó vô cùng đơn giản. Các ngươi thay ta kéo Ngưu đàn một lát, ta liền có thể đưa nó đoạt lại. Tốt, cứ như vậy quyết định. Nghe được Ngưu vị trả lời, Mạc Thanh Vân đối với hắn hồi phục một câu, liền đối với La Kiến bọn người nói, chúng ta lập tức xuất thủ, kéo kia một đầu Ngưu Cốt Thi Long, cho Ngưu vị tranh thủ luyện hóa long mạch thời gian. Mạc Thanh Vân bàn giao mọi người một câu, hắn lập tức xông về trước ra ngoài, chủ động đối Ngưu đàn phát khởi công kích. Huyết quang chi tai môn, có đối phó Ngưu vị kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần này vừa ra tay, trực tiếp thi triển huyết quang chi tai môn. Hắn thấy, trước suy yếu Ngưu đàn khí vận, đối phó liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Mạc Thanh Vân cánh tay vung lên, một cái huyết quang chớp động quang môn, liền từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Phốc phốc, huyết quang chi tai môn bị oanh ra ngoài, liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, đảo mắt đánh vào Ngưu đàn thể nội, lọt vào huyết quang chi tai môn oanh kích. Ngưu đàn lập tức tức giận không thôi, trừng lớn long nhãn nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân bọn người, nói, một đám xen vào việc của người khác ra hỏa, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Ngưu đàn gầm thét một tiếng, hắn chính là long chảo vung lên, mệnh lệnh bốn cốt ngưu tiến công. Ngao ngao ngao, nghe được Ngưu đàn mệnh lệnh, bốn cốt ngưu nhao nhao đại hống, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người xông tới giết. Tại những này cốt ngưu trùng sát lúc, Ngưu vị cũng là gầm thét một tiếng, hạ lệnh, đây là ta cùng Ngưu đàn chiến đấu, các ngươi đều không cho tham gia vào. Mặc dù Ngưu vị thế cục không ổn, nhưng hắn uy thế còn tại. Tại hắn một tiếng gầm thét dưới, cốt ngưu đều quan sát, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân đám người biểu lộ buông lỏng, áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Không có cốt ngưu tiến công bọn hắn muốn đối phó Ngưu đàn, không thể nghi ngờ hội sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Không cần cùng Ngưu đàn chính diện chém giết, chỉ cần đem hắn cuốn lấy là đủ. Xem rõ ràng lúc này thế cục, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, lập tức đối La Kiến bọn người giao phó. Hắn thấy, chuyện quan trọng nhất là thay Ngưu vị tranh thủ thời gian luyện hóa long mạch. Chỉ cần Ngưu vị luyện hóa long mạch, để Ngưu đàn thực lực giảm lớn, đối phó tựu nhẹ nhõm nhiều. Ngươi mơ tưởng cảm ứng được ngưu vị tại luyện hóa long mạch, ngưu đàn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía ngưu vị phương hướng phóng đi. Nhìn thấy ngưu vị cử động, Mạc Thanh Vân đám người biểu lộ giật mình, vội vàng hướng ngưu đàn bay đi. Mạc Thanh Vân đám người thân ảnh chớp động mấy lần, liền tới đến ngưu đàn trước người, đem hắn đường đi cản lại. Lăn đi! Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, ngưu đàn lập tức tức giận không thôi, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Một bầy kiến hôi nhân loại lại dám cùng ngưu vị cấu kết, phá hư hắn bố cục thật lâu đại kế. Loại sự tình này hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Âm long phân thiên trảo, ngưu đàn nổi giận gầm lên một tiếng, liền đối với Mạc Thanh Vân bọn người thi triển thần thông, muốn đem Mạc Thanh Vân bọn người đánh lui. Ngưu đàn long trảo nhanh chóng huy động, oanh ra từng cái huyết sắc long trảo, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Đối mặt ngưu đàn đột kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, đối bên người La Kiến bàn giao nói: "La Kiến, ngươi chính diện cuốn lấy hắn." Những người khác ở một bên tiếp ứng La Kiến. Nhìn thấy ngưu đàn toàn lực đột kích, Mạc Thanh Vân lập tức bàn giao mọi người, đối bọn hắn tiến hành phân công. "Rõ." Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, chúng người lập tức gật đầu lên tiếng, liên thủ cùng ngưu đàn xoáy. Đối đại gia lời nhắn nhủ thời điểm, Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay trung ương ngưng tụ một cỗ âm trầm thánh lực, tử vong chi môn, một cái khí thế âm lãnh hắc ám quang môn, tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay hình thành, liền bị hắn đánh phía ngưu đàn. Thoát ly Mạc Thanh Vân bàn tay, tử vong chi môn chính là cực tốc lớn mạnh, đảo mắt biến thành cao tới trăm trượng cửa lớn. Oanh! Một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ gặp dài mấy ngàn mét ngưu đàn để tử vong chi môn giam giữ đi vào, thừa nhận tử vong chi môn oanh kích. Mặc dù tử vong chi môn đối tử linh tổn thương không lớn, nhưng muốn vây khốn ngưu đàn một hồi vẫn là không có vấn đề gì. Muốn dùng cái này vây khốn ta, các người mơ mộng quá rồi. Ngưu đàn để tử vong chi môn vây khốn, hắn chính là phẫn nộ gào thét lớn, điên cuồng oanh kích tử vong chi môn. Tại ngưu đàn oanh kích dưới, tử vong chi môn phía trên, thời gian dần trôi qua xuất hiện một chút khe hở. Bất quá dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn, ngưu đàn cũng khó có thể phá cửa mà ra. Bành! Không bao lâu, tử vong chi môn rốt cục nổ tung, nhốt ở bên trong ngưu đàn ra. Ngưu đàn trốn ra tử vong chi môn, hắn liền lộ ra đắc ý biểu lộ, hướng về phía Mạc Thanh Vân cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi thần thông mặc dù cường đại, huyền diệu, nhưng đối với thương tổn của ta cũng rất có hạn. Đây thật là đáng tiếc." Rầm rầm rầm, không đợi ngưu đàn lời nói xong, Mạc Thanh Vân đám người công kích lần nữa tới gần đến hắn trước mặt. Nhìn thấy tình huống như vậy, ngưu đàn lập tức giận dữ, sẽ không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nói thêm cái gì. Hắn vô cùng rõ ràng, giống như hắn không toàn tâm đối địch, làm không tốt đáy chậu trong khe lật ra thuyền. Ngay ở chỗ này, ngưu đàn phát ra khí tức bỗng nhiên trở nên rối loạn lên. Hỏng bét, vừa đột phá liền luân phiên kịch chiến, để cảnh giới xuất hiện bất ổn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để ngưu đàn thần sắc giật mình, trong lòng sinh ra một cỗ kinh hoàng. Tại loại này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tình huống dưới, hắn cảnh giới bỗng nhiên bất ổn, đây không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Ngưu đàn tại bối rối phía dưới, lập tức điều động thánh lực áp chế cảnh giới, tránh cho cảnh giới của mình trượt xuống. Kể từ đó, ngưu đàn đối Mạc Thanh Vân công kích, lực phòng ngự tự yếu bớt tới cực điểm. Phanh phanh phanh, tại ngưu đàn lơ là sơ suất dưới, Mạc Thanh Vân đám người thần thông liên tiếp rơi vào trên người hắn, lọt vào Mạc Thanh Vân đám người công kích, ngưu đàn lập tức bị đánh bay.